Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2051, một đầu bạch lang. Sau đó tựa như là đôi bàn tay đồng dạng đồ vật vừa vặn đập vào trên vai của ta. Một chút liền đem ta lật đổ trên mặt đất, còn tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Cũng may hai bàn tay kia lực đạo cũng không phải là rất lớn. Ta lăn xuống trên mặt đất sau, muốn nhanh chóng xoay người bò lên. Sau đó một đạo kình phong ngay sau đó lại hướng phía ta bên này đánh tới. Dọa ta hồn nhi đều nhanh bay. Mẹ nó, đây là vật gì? Cũng may ta nhanh chóng thúc giục mê tung bát bộ. Một chút lách mình đến mấy mét có hơn. Sau đó lại lần hướng phía vừa rồi lăn xuống trên mặt đất địa phương nhìn sang. Liền thấy được một đầu đại cẩu vừa vặn xoay người qua đến. Nhè răng trợn mắt hướng phía ta bên này nhìn lại. Gia hỏa này toàn thân tuyết trắng. Ta tại Thiên Nam thành thời điểm gặp qua cùng loại với dạng này đại cẩu. Bình thường có tiền nữ nhân đều thích nuôi loại này cẩu. Giống như kêu cái gì tát ma a. Bất quá thứ này nhìn qua giống cẩu. Nhìn kỹ nhưng không giống lắm. Tối thiểu dáng vóc so kia cái gì tát ma a lớn tầm vài vòng. Còn có con mắt của nó là cái loại này treo hình tam giác. Ánh mắt mười phần hung ác. Chúng ta bốn mắt nhìn nhau. Vật kia liền hướng về phía ta thử ra răng nanh. Tỏ ra mười phần hung mãnh. Ta đi, này mẹ nó là một con sói. Hơn nữa còn là một đầu bạch lang. Ra ra pháp trận bên trong như thế nào sẽ có loại hung thú này. Vừa nhìn thấy cái đồ chơi này, ta cũng không khách khí với nó. Trực tiếp tế ra kiếm hồn. Cùng kia bạch lang nói. Đến nha, ta đùa với ngươi chơi. Khi nói chuyện, ta một chiêu long tảo thiên quân liền hướng phía đầu kia bạch lang quét ngang ra. Nhưng mà, đầu kia bạch lang tựa hồ có thể nghe hiểu lời ta nói. Hơn nữa tại ta ra chiêu trước đó liền một chút nhảy ra ta công kích phạm vi. Từ một bên lần nữa hướng phía ta đánh giết mà đến. Nhưng mà lần này, kia bạch lang cũng không lại khách khí với ta. Trực tiếp mở ra miệng rộng, hướng phía ta cổ phương hướng cắn tới. Này bạch lang thật đúng là rất khó khăn quấn. Toàn thân tuyết trắng, không nhìn thấy một tia tạp mau. Hơn nữa ta còn có thể từ trên người nó cảm nhận được một ít yêu khí. Xem ra đầu này lông trắng vẫn còn có chút đạo hạnh. Trong nháy mắt công phu, ta liền lần nữa dùng mê tung bát bộ tránh ra. Lần này, kia bạch lang vẫn như cũ đứng tại cách ta 4-5 mét địa phương bắt đầu tại ta giằng co. Ta không thể không cẩn thận cảnh giác lên. Hai tay nắm chắc ở trong tay kiếm hồn. Chậm đợi lấy đầu kia đầu bạc bước kế tiếp động tác. Đúng vào lúc này, đầu kia bạch lang đột nhiên phát ra một trận hơi thấp chìm buồn bực giống. Trong lúc đó liền biến mất không thấy. Sau đó sau lưng ngay sau đó kình phong đánh tới. Một đôi vuốt sói tử liền khoác lên trên vai của ta. Ta đi, này bạch lang là thế nào làm được? Không đợi kia bạch lang ngoạm ăn. Ta dự định lần nữa lách mình rời đi thời điểm. Đột nhiên sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc nói. Bạch ca, người trong nhà, chớ có hạ tử thủ. Nghe được câu này sao? Kia bạch lang khoác lên bả vai ta thượng móng vuốt mới để xuống. Lắc người một cái không thấy bóng dáng. Ta chậm rãi xoay người qua đi. Liền thấy được ta cao tổ ra không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của ta. Mà đầu kia vừa rồi đối phó ta bạch lang thì đã chạy tới cao tổ ra bên cạnh. Nó nằm dạp trên mặt đất, đầu vừa vặn đến cao tổ ra bên hông. Cao tổ ra vươn một cái tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ kia bạch lang đầu. Kia bạch lang trong cổ họng gầm nhẹ thanh âm mới dần dần yên tĩnh xuống dưới. Bất quá nhìn về phía ánh mắt của ta vẫn như cũ tràn đầy địch ý. Cao tổ ra đầu tiên là trên dưới đánh giá hai ta mắt. Trực tiếp hỏi, tiểu cửu a, thân thể tốt trôi chảy không có. Không sai biệt lắm, đa tạ cao tổ ra mong nhớ. Ta cười nói, nghĩ thầm nguyên lai đoạn thời gian trước phát sinh chuyện kia hắn đều biết. Vì cái gì lúc ấy chưa từng xuất hiện ở chỗ nào cứu chúng ta? Chỉ cần Cao Tổ gia ra mặt, nói không chừng kia Bành Trấn Dương cũng không phải lão nhân gia ông ta đối thủ. Cao Tổ gia nhẹ gật đầu, nói, xem ngươi cũng khôi phục không tệ. Lần trước tại Tiết gia phát sinh chuyện kia, Cao Tổ gia ta cũng là sau đó mới biết. Về sau nghe nói các ngươi cũng còn sống, lại có Tiết gia người chiếu ứng, Cao Tổ gia cũng liền không có lại đi qua. Ngươi lần này tới tìm ta nhất định là có chuyện gì a? Ánh mắt của ta vẫn luôn không hề rời đi Cao Tổ gia bên người đầu kia Nhi Bạch Lang. Sửng sốt một chút, mới nói, Cao Tổ gia, đầu này Bạch Lang là ngài nuôi. Thật là lợi hại a, kém một chút ta liền bị này Bạch Lang cho thu thập. Đây không phải ta nuôi, chúng ta vốn chính là bằng hữu, cùng nhau đáp người bạn. Ta lúc ra cửa, liền để nó thủ nhà. Vừa rồi tiểu tử ngươi lại dùng phục thi pháp xích phá trận. Bạch ca không có vừa lên đến liền cắn chết ngươi liền đã rất khách khí. Vừa nhắc tới này Bạch Lang, đến, Cao Tổ gia trên mặt rốt cuộc có chút ý cười. Nhẹ nhàng lấy vuốt ve kia Bạch Lang đầu nói, mà kia Bạch Lang có chút híp mắt lại, mười phần hưởng thụ bộ dáng. Ta nghĩ thầm, chẳng trách người đời trước đều kêu nhà ta Cao Tổ gia vì Ngô lão cầu. Chẳng hạn như kia Đông Hải thần ni cùng Bành Trấn Dương. Nguyên lai đây cũng là có nguyên nhân, khả năng cũng là bởi vì ta Cao Tổ gia bên cạnh nuôi một đầu Bạch Lang nguyên nhân. Ta nhẹ gật đầu, nhân tiện nói, Cao Tổ gia, ta lần này đến tìm ngài là có một chuyện trọng yếu phi thường còn muốn hỏi ngươi. Cao Tổ gia lông mày nhíu lại, nghiêm mặt nói, tiểu tử ngươi nói nghe một chút. Lần này tại Tiết gia trong hôn lễ, chúng ta gặp Nhất Quan đạo hộ pháp Bành Trấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão liên thủ rào sát. Giang hồ các lộ cao thủ tổn thương hơn phân nửa, mấy người chúng ta cũng tất cả đều trọng thương ngã gục. Ta nghĩ Cao Tổ gia ngài khẳng định đã biết chuyện này. Ta nói, Cao Tổ gia nhẹ gật đầu, không nói tiếng nào, chỉ là ra hiệu ta tiếp tục nói. Sau đó, ta nhân tiện nói, Cao Tổ gia, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, chúng ta là như thế nào theo Bành Trấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão thủ hạ mạng sống xuống tới? Sao, có phải hay không con kia màu lam chim họa mi lại xuất hiện? Cao Tổ gia tựa hồ liệu đến cái gì? Há miệng nhân tiện nói, ta lên tiếng, ngay sau đó lại nói, không riêng gì con kia màu lam chim họa mi xuất hiện. Còn có một cái hoàng mao hầu tử, dị biến sau, chừng hai trượng có thừa, lực lớn vô cùng, trên người còn có khôi giáp thật dày. Cao Tổ gia nhưng nhận biết kia hoàng mao hầu tử, tiểu hoàng, Cao Tổ gia lên tiếng kinh hô. Chợt lách người đến trước mặt của ta, bắt lấy cánh tay của ta, có chút kích động nói, hài tử, ngươi quả thật thấy được con kia hoàng mao hầu tử. Không sai, không riêng gì thấy được, hơn nữa con kia hoàng mao hầu tử còn đã cứu ta một mạng. Là nó đem kia hộ pháp Bành Trấn Dương cho đuổi đi. Nếu không phải nó đột nhiên xuất hiện, đoán chừng lúc này ngài liền không nhìn thấy ta. Ta trầm giọng nói, Cao Tổ gia sắc mặt thay đổi mấy lần, một hồi lâu mới nói, Cao Tổ gia nhận biết con kia hoàng mao hầu tử, con kia hoàng mao hầu tử là ngươi tiên tổ gia bên người. Thế nhưng là tại rất nhiều năm trước, cùng ngươi tiên tổ gia cùng nhau biến mất không thấy, từ đó về sau, ta không còn có gặp qua bóng dáng của bọn hắn, lại càng không biết sống chết của bọn hắn. Mà lại năm đó ngươi tiên tổ gia rời đi thời điểm là lặng yên không tiếng động đi, không có nói cho bất luận kẻ nào, liền ta cũng không biết tung tích của hắn, cũng không biết sinh tử. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục